ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 866, chương 49, sự tình có chút bất thường. Trần Khuynh Địch tâm tình lúc này xác thực phi thường bạo ngược. Mặc dù trở thành kích toái mệnh tinh, nhưng từ đó liền bị thiên đạo trói buộc. Tu vi còn không có tiến bộ không gian. Này làm sao chơi? Không bằng về nhà trồng ruộng tính. Nhưng bất kể như thế nào phẫn nộ, sự tình chung quy là đã xảy ra. Trần Khuynh Địch chỉ có thể đem cỗ này phẫn nộ cho phát tiết ra ngoài. Thế là hắn trực tiếp nhìn chằm chằm Chuẩn Minh Giáo, Tiên Cung, Phật Môn, còn có Bắc Thiên Khả Hãn. Có một chút A Sử Na Lam phán đoán không sai. Kia liền là, Trần Khuynh Địch thật muốn nói đến đánh nhau liền tuyệt đối sẽ không do dự. Nói đánh ngươi liền đánh ngươi. Ầm ầm, Trần Khuynh Địch trực tiếp thả người nhảy lên. Không có đại đạo huyền quang dẫn đường, nhưng hư không trực tiếp bị hắn đâm đến vỡ nát. Một giây sau, Trần Khuynh Địch liền nhục thân vọt vào bên trong vận mệnh tinh không. Vô số kim sắc hạt ánh sáng từ trên người hắn lan tràn ra. Sau đó hướng về bốn phương tám hướng vô biên vô hạn khuếch tán ra. Cuối cùng hóa thành một vòng cháy hừng hực kim sắc húc nhật. Thuần dương tinh vân, lên, ở trong vận mệnh tinh không. Mệnh vận tinh vân cơ bản hiện ra hai loại hình thái. Một loại là bình thường khí tu võ giả cùng thần tu võ giả. Bọn họ tinh vân thiên biến vạn hóa có bất đồng riêng. Nhưng đối với thể tu võ giả mà nói, bọn họ ngưng tụ ra tinh vân có vả lại chỉ có một cái. Kia liền là mặt trời. Thiêu đốt hỏa diễm chính là bọn họ khí huyết hiển hóa. Giờ khắc này Trần Khuynh Địch đem lực lượng của mình cơ hồ cất cao đến cực hạn. Mà cường độ ra ngoài ý định, kỳ thật vẫn được, nơi này liền nhìn ra nội tình chỗ tốt rồi. Trần Khuynh Địch thực lực có lẽ tại hỏa luyện đỉnh cao nhất bên trong không phải mạnh nhất. A Sử Na Lam cùng Võ Nguyên Hanh cũng có thể đánh thắng hắn. Nhưng hắn tích lũy nội tình tuyệt đối là mạnh nhất. Phần này tiềm lực vốn nên ở một khắc cuối cùng mới bộc phát ra. Kết quả lại ở lúc này sớm bộc phát. Mặc dù xa xa không cách nào đạt tới theo dự đoán hiệu quả, nhưng vẫn như cũ tăng lên cực lớn Trần Khuynh Địch thực lực. Thuần dương chính thống, thuần dương chi thể lực lượng. Ngày xưa thuần dương đạo tôn tựa hồ chính là ngưng tụ ra dạng này tinh vân a. Bất quá hắn tinh vân so thuần dương đạo tôn giống như so yếu không ít. Nói nhảm, thuần dương đạo tôn là ai? Trần Khuynh Địch làm sao có thể hơn được? Trần Khuynh Địch nghe lời này một cái liền không vui. Mẹ trứng, nếu không phải là các ngươi đám người này gây chuyện, chờ ta tích lũy đủ rồi, nói không chừng cũng có thể đạt tới thuần dương đạo tôn trình độ. Đều là các ngươi, đứng ở nơi đó không nên động. Hôm nay trước hết giết Minh Giáo heo. Thời gian a, đình chỉ a. Trần Khuynh Địch thôi động toàn bộ thuần dương tinh vân ở trong vận mệnh tinh không oanh động. Đối thuần dương tinh vân mà nói, thậm chí không có chân chính tinh thần. Toàn bộ tinh vân chính là một viên siêu hàng tinh to lớn. Giờ phút này vận hành, kinh khủng lực hút cắn nuốt bốn phía vô số toái tinh. Phảng phất một tôn to lớn lò luyện, mà kèm theo hắn di động. Một cỗ viễn siêu Trần Khuynh Địch trước kia đỉnh phong thời gian chi lực liền bạo phát ra. Tạc sát, trong chớp nhoáng này, không ít chí cường phảng phất đều có thể nghe được một tiếng bánh răng kẹp lại thanh âm. Nhưng mà mặt khác chí cường giả lại không có sự tình. Chỉ là Minh Giáo giáo chủ lại là sắc mặt đại biến. Tính nhắm vào, trước kia Trần Khuynh Địch đại thuần dương công đều là không khác biệt khuếch tán. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà đem phần lực lượng này làm được tính nhắm vào. Không đối phó mặt khác, chuyên môn rơi vào Minh Giáo giáo chủ một người trên người. Từ đó tăng lên trên diện rộng đứng im cưỡng chế lực. Trong lúc nhất thời toàn bộ cáo tử Minh Hà đều phảng phất kết băng đồng dạng. Tốt, sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Vô Vọng Ma Tôn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vô Vọng Thiên hào quang tỏa sáng, vì tăng cường lực phá hoại, vị này Ma Tôn thậm chí không chút khách khí lại thiêu đốt mười mấy viên tinh thần. Vô Vọng Thiên diễn hóa ra hai con ngươi hơi nháy mắt, ánh mắt phá toái hư không, phảng phất một đạo gai mắt đao quang lấp lóe. Oanh, Cáo Tử Minh Hà tại chỗ bị Vô Vọng Ma Tôn toàn bộ chặn ngang cắt đứt. Ngắn ngủi dừng lại qua đi, Minh giáo giáo chủ rối loạn tinh thần ba động mới truyền bá ra, mang theo vài phần thống khổ và cuồng nộ. Hỗn trướng, các ngươi muốn chết, bị ám hại. Ai cũng không nghĩ tới Trần Khuynh Địch xuất thủ cư nhiên như thế quả quyết. Hơn nữa vừa ra tay chính là đại chiêu, cùng Vô Vọng Ma Tôn phối hợp quả thực không chê vào đâu được. Trong lúc nhất thời Minh giáo giáo chủ thật đúng là trúng chiêu. Nhưng ngay ở một giây sau, nguyên bản bị chém đứt Cáo Tử Minh Hà lại lần nữa chảy chuyển động. Chỉ thấy bên trong Cáo Tử Minh Hà 10 viên tinh thần trong nháy mắt tịch diệt. Ngay sau đó một cỗ to lớn ý cảnh tự nhiên sinh ra. Từ tịch diệt bên trong đàn sinh ra vô tận sinh cơ. Quả thực là đem bị chặt một đao Cáo Tử Minh Hà lại cho kéo lại. Trong chớp mắt Minh giáo giáo chủ lại trở lại đỉnh phong. Phảng phất vừa mới một đao kia không tồn tại đồng dạng. A Ân, khục, nơi xa, Trần Khuynh Địch cùng Vô Vọng Ma Tôn đồng thời nhíu nhíu mày. Mà biết hàng A Sử Na Lam cũng là trong mắt quang mang thiểm thước. Là thời gian quay lại lực lượng, mà Trần Khuynh Địch cũng là hiểu gật gật đầu. Kẻ bại thực Trần, A Sử Na Lam, ngoặc kép chấm hỏi, nghe được Trần Khuynh Địch tự lẩm bẩm. A Sử Na Lam vô ý thức quay đầu nhìn hắn một cái. Cái gì đồ chơi? Cùng lúc đó, trước đó khoanh tay đứng nhìn rất nhiều chí cường giả mới rốt cục xuất thủ. Phật Môn Đàm Không, Tiên Cung Chi Chủ, còn có Bắc Thiên Khả Hãn theo thứ tự hiện thân. Bất quá nói đi thì nói lại, kỳ thật vừa mới bọn họ cũng không phải là không thể xuất thủ giúp Minh giáo giáo chủ một cái. Chỉ là tất cả đều có tình hình trong nước tại, đối Đàm Không mà nói. Trần Khuynh Địch cùng Vô Vọng Ma Tôn một lần này quả thực là đại khoái nhân tâm. Chém vào, dù sao chặt bất tử, cho Minh giáo giáo chủ một chút giáo huấn cũng rất tốt. Đối Bắc Thiên Khả Hãn mà nói, A Sử Na Lam từ vừa mới bắt đầu vẫn quỷ dị theo dõi hắn. Để cho hắn trong lòng có loại dự cảm bất tường, nơi nào sẽ đi chú ý cái gì Minh giáo giáo chủ. Về phần Tiên Cung Chi Chủ, xin nhờ, mặt khác hai vị đều không có ý xuất thủ. Hắn xuất thủ làm gì? Dù sao cùng Minh giáo giáo chủ cũng không phải rất quen. Cho nên mới dẫn đến Minh giáo giáo chủ cứ như vậy bị chặt một đao. Mà Minh giáo giáo chủ mình cũng rõ ràng. Tại khôi phục sau không nói gì, chỉ là dùng một bộ tĩnh mịch con mắt nhìn Vô Vọng Ma Tôn cùng Trần Khuynh Địch một cái. Liền yên lặng đứng ở trên Cáo Tử Minh Hà, khí tức quanh người ẩn mà không phát, song phương cứ như vậy giằng co trong chốc lát. Tiên Cung Chi Chủ cùng Thuần Dương Cung không hợp nhau, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn đang cùng A Sử Na Lam mắt đi mày lại. Cuối cùng cũng chỉ đành từ luôn luôn ra mặt dày Đàm Không mở miệng. A Di Đà Phật, Trần Thí Chủ kỳ tài ngút trời, đặt chân mệnh tinh. Quả thực bất phàm, ha ha, Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có cho Đàm Không mặt mũi. Trước kia là trở ngại thực lực không có cách nào chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Hiện tại hắn Thuần Dương Cung quật khởi chi thế không thể ngăn cản. Còn có tất yếu ra vẻ đáng thương. Trong lúc nhất thời Trần Khuynh Địch thậm chí ngay cả mở miệng yêu cầu bồi thường tâm tình cũng không có, bồi thường. Ngươi lấy cái gì bồi thường ta? Đừng nhìn mình bây giờ uy phong, nhưng hắn thực lực đã cực hạn với bước này, mà mặt khác chí cường giả còn vẫn như cũ cất giấu không ít thứ. Nếu đánh thật mà nói, kỳ thật Trần Khuynh Địch một cái đều không nắm chắc có thể đánh thắng. mà nghĩ đến đây tình huống hoàn toàn chính là những người trước mắt này tạo thành. Trần Khuynh Địch liền một bụng tà hỏa không chỗ phát tiết. Không sai, đây không phải hình dung từ, mà là hắn hiện tại thật sự có một bụng tà hỏa. Thậm chí tức giận đến cái bụng đều có chút đau. Một, ân, vốn dĩ suy nghĩ bay đầy trời. Hận không thể trực tiếp mở ra đại chiến. Trần Khuynh Địch đột nhiên sững sờ. Vô ý thức sờ lên bụng mình 8 khối cơ bụng. Không đúng, ta Trần Khuynh Địch luyện thể xuất thân. Bây giờ lại thế nào không ra sao cũng đã là kích toái mệnh tinh trí cường giả. Một cỗ này nhục thân phá toái hư không dễ dàng. Ta sẽ đau bụng. Không đạo lý ha. Trần Khuynh Địch nhướng mày. Phát hiện sự tình có chút bất thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.